Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 958, chương 963, Thu Quan. 2. Cái này tận thế văn minh là cái gì? Nhân tộc bên trong ai đều không biết, chỉ có những cái này đến từ vực ngoại tồn tại biết được. Nhưng cuối cùng là hiểu nhân tộc buông lỏng một hơi chính là bọn họ tạm thời sẽ không đối với Lưu Du xuất thủ. Hiện tại Lưu Du chính là nhân tộc chi vương. Một khi hắn gặp phải cái gì bất trắc, chỉ sợ nhân tộc sẽ bị đánh nhập vạn kiếp bất phục chi địa. Băng tộc càng là vì này làm ra giá cả to lớn. Sắp tới tôn thần binh băng phách thần châu nhường lại, kích hoạt lên nội bộ tiên linh. Tiên linh vừa ra, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ đại tộc đứng trước đến tai họa ngập đầu. Chỉ có chân chính tai họa ngập đầu thời điểm mới có thể động dùng này cấm thuật, để cho chí tôn thần binh bên trong tiên linh khôi phục. Sau đó đánh ra chí tôn lúc còn sống một kích mạnh nhất. Thử nghĩ một lần, dứt bỏ đương thời náo động không nói, băng tộc thật muốn đứng trước đến diệt tộc tai ương. Như vậy một khi băng phách thần châu vạch tìm tòi phong ấn, cái kia chính là chí tôn một kích toàn lực. Đương thời trên đường thánh cảnh không ra niên đại, thần năng đón lấy cái này kinh khủng một đòn. Sở dĩ bất kỳ một cái nào có được chí tôn thần binh gia tộc có thể từ vạn cổ trước kéo dài tồn đến nay, không phải là không có đạo lý. Tại đại hoang bên trên, một tòa tế đàn lơ lửng tại thanh thiên bên trên, phía trên ngồi xếp bằng một thiếu niên. Hắn bảo tướng đoan nghiêm, thần sắc phượng múa, như cái kia tiên dáng trần người. Băng phách thần châu bị tỉnh lại tiên linh, tiên linh hóa thành một cái tinh linh thủ hộ tại đại hoang trước, để cho phiến khu vực này hóa thành một mảnh trắng xóa đại địa, tuyết bay phương viên 10 dặm. Băng tộc nhất tộc tại đại hoang trước mỗi ngày có vô số đệ tử đứng lên dập đầu chiêu bái, còn có chút nước mắt tuôn đầy mặt trưởng lão quỳ thẳng tại đại hoang cửa vào. Bọn họ tại nhớ lại lấy đi qua huy hoàng, băng tộc có thể ở Trung Châu dừng chân, vì vạn năm bất diệt truyền thừa thế gia, tại thời gian trường hà bên trong cọ rửa mà không ngã xuống. Đây đều là phải bỏ ra giá thật lớn, những cái này đại giới, chính là hy sinh vô số tộc nhân. Bây giờ, thần phách châu chính là băng tộc sau cùng ỷ vào. Vì để cho nhân tộc đắc ý bảo trì hy vọng ngọn lửa, bọn họ đã làm ra trong lịch sử không người có thể làm được to lớn nhất nhượng bộ. Nhìn tiên linh tại trên tế đàn, băng tộc người không có so kiêu ngạo cùng tự hào, nhưng cùng lúc cũng rất bi thương. Băng tộc tiên linh, vạn cổ tới nay, một mực yên lặng thủ hộ lấy bọn họ. Nhưng bây giờ, nó bảo vệ là cả nhân tộc. Thời gian một tia đi qua, cùng cái kia nửa năm ước hẹn càng ngày càng gần, mà tộc thiên thủ tù ma càng là đang gần đây phá quan, giơ chân đạp về vực ngoại, chuẩn bị chứng đạo độ kiếp, mà tộc cả tộc trên dưới phi thường sôi trào. Từ xưa đến, ma tộc vẫn không có có thể chân chính chứng đạo chí tôn, nhưng bây giờ rốt cuộc phải đi ra một vị chí tôn. Bọn họ đương nhiên hết sức hưng phấn. Tương đối, nhân tộc bên cạnh tĩnh mịch ảm đạm, ma tộc thiên thủ tù ma rốt cục vẫn là muốn chứng đạo. Nhưng nhân vương vẫn như cũ còn tại nỗ lực. 5 tháng trôi qua, vực ngoại một mực có tiếng sấm truyền đến, còn có cái kia gào vỡ núi sông tiếng gầm gừ. Ai cũng biết, đây là ma chủ đang tại chứng đạo. Có người rất xa dùng huyền quang thuật chiếu xuống, nhìn xem từ trước tới nay vị thứ nhất ma chủ chứng đạo thời khắc. Đó là một mảnh hết sức rộng lớn ngoài không gian. Ma chủ đặt mình vào trong lôi hải, kinh khủng ngũ sắc lôi cùng hỗn độn kiếp liều mạng đè xuống. Muốn biến mất cái này nghịch thiên chi ma, làm qua thiên thủ tù ma phi thường bá đạo, ngủ say vạn năm. Một lần nữa vô số 5 tháng, uy năng đã sớm là chí tôn, hiện tại chỉ thiếu một cái chứng đạo, Sở dĩ hắn nhất định quản tại trong lôi kiếp biểu hiện được rất cố hết sức, nhưng chung quy là khiêng xuống dưới. Hắn bị đánh phiến thể đầy thương tích, mà húp vung hướng tinh vực các nơi. Máu của hắn phi thường bá đạo, một giọt liền có thể để cho bị nhỏ giọt ngôi sao nổ tung, phá toái, trang diện vô cùng kinh người. Mà càng như vậy, nhân tộc sĩ khí lại càng sa sút. Ma tộc đều khủng bố như thế, thiên thủ tù ma một khi trở thành ma tôn, nhân vương vẫn là đối thủ sao? Nhưng khi nhìn xem người vương đã tại trên tế đàn ngồi xếp bằng nửa năm, vẫn không có động tĩnh, cái này tương lai còn có hay không hy vọng? Bởi vậy, theo nửa năm kỳ hạn càng ngày càng gần, nhân tộc lại càng đến càng lo nghĩ. Ngay từ đầu bọn họ cho rằng thiên thủ tù ma lại ở trong lôi kiếp bị đánh chết. Nhưng càng đi về phía sau bọn họ càng thất vọng rồi. Bởi vì đối phương căn bản phách không chết, ngược lại càng ngày càng lớn mạnh, khí tức như cuồn cuộn trường phong, lan tràn tại tinh vực cái lớn nơi hẻo lánh. Đó là chân chính chí tôn uy áp, đại đạo cơ hồ muốn bị hắn xác nhận. Chỉ có bắt đầu vị diện bên trên đại hoang chỗ sâu, tòa kia tế đàn vĩnh viễn không có động tĩnh một dạng. Băng phách tiên linh tại cái này thời gian nửa năm tới, một cái canh giữ ở lưu du bên người. Sự tình trải qua nửa năm, nếu như tử tế quan sát mà nói, chắc chắn phát hiện tại lưu du ngồi xếp bằng tòa kia to lớn tế đàn phát hiện có chút biến hóa. Bắt đầu nguyên niên 104,0005. Kiếm hoàng tại chống cự một ít ma tộc quá kích phần tử lúc triệt để đã mất đi tung tích. Kiếm hoàng triều cả nước trên dưới bi thương một mảnh. Rất nhiều người đều tưởng rằng kiếm hoàng bị mưu hại. Cái này thời gian nửa năm tới, đối với người vương hiệu lực trung thành nhất chính là kiếm hoàng. Nhưng ở hôm nay, chỉ có chí tôn thần kiếm bay trở về, mà kiếm hoàng lại vĩnh viễn biến mất ở. Ông trời, thiên muốn tiêu diệt ta kiếm hoàng triều sao? Muốn mạng mà nói, cứ tới lấy mệnh của ta tốt rồi. Xin đừng nên mang đi kiếm hoàng đại nhân. Một chút từ trước kia liền đi theo kiếm hoàng trung thực bộ hạ phát ra bi thống kêu rên. Bọn họ cho rằng trời xanh bất công, nhưng thế đạo này chưa từng lại công bằng qua đây. Kiếm hoàng đại nhân, ngài không nên rời bỏ ta môn. Thương sinh tại thời khắc này đã lưu lại rồi nước mắt. Kiếm hoàng tại nhân tộc địa vị cao lớn vô cùng, hắn đối với nhân tộc cống hiến quá lớn, đám người đều vĩnh viễn khắc ghi ở hắn. Nhưng ở cái này ngày đó, chỉ có chí tôn thần kiếm bay trở về, hắn nhưng không thấy, kiếm hoàng không thấy, thiên hạ đồ trắng, mời người vương xuất quan trảm diệt ma tộc. Rất nhiều người đều tưởng rằng đây là ma tộc làm. Băng tộc bây giờ chí tôn thần binh đã dùng tại đại hoang trên tế đàn. Kiếm hoàng mất tích, bây giờ không có tinh thông kiếm đạo người đến điều khiển thần kiếm. Sở dĩ hiện tại nhân tộc phi thường nguy cấp, hơn nữa càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả trong bóng tối săn giết, Trung Châu trên dưới một mảnh sợ hãi. Huyền môn thánh tử nghe nói tại kiếm hoàng xảy ra chuyện về sau, cũng bị thần bí tồn tại truy sát, đến nay biến mất ở bắc vực một mảnh sườn đồi bên trong. Không có bất kỳ tin tức gì. Huyền môn bên trong có 10 cái thần trụ, toàn bộ phát sáng lên, dường như tại triệu hoán cường đại gì tồn tại. Từng cái thế lực phát triển nhiều năm như vậy, trải qua thời gian trường hà cọ rửa, nội tình tự nhiên không đơn giản. Giờ phút này, địch tối ta sáng, bọn họ cũng không ngồi yên nữa. Tại cái này tiếp tục như vậy, sẽ chỉ phi thường uất ức đã chết. Cái kia 10 cái thần chủ, nghe nói là huyền môn một vị bán thánh tác phẩm đỉnh cao, uy lực to lớn, nhưng làm thế nào, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ. Chỉ có người của huyền môn mới có thể hiểu được thôi động. Bởi vì tại đương đạo trong thế tục, huyền môn xem như tương đối điệu thấp, nhưng hắn điệu thấp cũng không có nghĩa là hắn yếu, mà là một đầu ẩn núp mãnh hổ. hiện tại tỉnh lại, không giận tự uy, ở nơi này cực độ không khí khẩn trương bên trong. Cổ tiên điện lần nữa hoành không xuất thế, nhân tộc một chút lão giả đều đã bị kinh động. Cổ tiên điện 10 vạn năm mới xuất hiện một lần, nhưng liên tục ở trong ngắn hạn xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa kinh khủng náo động sắp đến. Oanh Long, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.